Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Chương 61: Đã từng chiến hữu. Tốt, Tiểu Hoa, ngươi hôm nay còn không uống thuốc. Đi, ta mang ngươi bốc thuốc đi. Trúc Tiểu Trúc đoạt lấy Nhỏ Hoa đầu, đem nàng kéo ra khỏi phòng. Trước mặt nhiều người như vậy, nàng sợ Tiểu Hoa lại loạn nói. Đối với cái này tiểu nha đầu, nàng nhưng là hiểu rõ vô cùng. Tuy nhiên niên kỷ nhìn lên đến không lớn, nhưng thật ra là cái danh ma quỷ quái. Trúc Tiểu Trúc cùng Tiểu Hoa sau khi rời đi, Lăng Trần hỏi: Diệp Thúc, Tiểu Hoa thân thể không tốt, nàng ra đời thời điểm đã xảy ra một ít vấn đề, cho nên muốn trường kỳ uống thuốc, dạng này mới có thể duy trì nàng khỏe mạnh. Giải thích xong, Diệp Lương Dũng mắt nhìn Hà Tử Vân, đứng dậy nói: Sư phụ, Lăng Trần, các người ngồi trước, ta còn có chút sự tình phải đi ra ngoài một bận. Nói, hắn cất bước liền đi ra ngoài cửa. Bất quá, vừa đi xuất không bao xa, trên người hắn chuông điện thoại di động liền vang lên bắt đầu. Điện thoại kết nối, cũng không biết rõ cái kia đầu nói thứ gì. Sắc mặt của hắn lập tức khó coi bắt đầu. Nhìn thấy Diệp Lương Dũng quay người trở về phòng, Lăng Trần hỏi: Diệp Thúc, thế nào, lúc đầu muốn đi sở cảnh sát một chuyến, nhìn xem cái kia nghi phạm, kết quả bên kia gọi điện thoại đến, nói nghi phạm ở phòng tạm giam bị người mưu hại, tam đao mất mạng. Cái gì? Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Nghi phạm thế mà ở cục cảnh sát bị mưu sát, mặc kệ người hạ thủ là ai, người kia không chỉ có gan lớn, hơn nữa phi thường chuyên nghiệp, nếu không sao có thể ở cục cảnh sát tới lui tự nhiên, một điểm manh mối đều không lưu lại. Hắn nhớ mang máng, hôm nay bắt lấy cái kia bọn cướp thời điểm, đối phương cầu hắn giết mình, nói là nhiệm vụ thất bại, một con đường chết. Mặt khác, bọn cướp còn lặp đi lặp lại nâng lên bọn hắn. Tuy nhiên hắn không biết rõ cái kia bọn hắn chỉ là ai, nhưng lấy kinh nghiệm của hắn, đối phương hẳn là một cái thần bí tổ chức. Trên thế giới này, tồn tại rất nhiều phạm tội tổ chức. Nó bên trong thừa hành một quy củ chính là, một khi nhiệm vụ thất bại, cho dù là chết cũng không thể bị bắt. Một khi trái với quy củ, chắc chắn lọt vào diệt khẩu. Nếu như xúc phạm người có người nhà, nội bộ tổ chức liền đối phương người nhà đều sẽ không bỏ qua. Từng có lúc, một cái cùng hắn từng có tiếp xúc người liền tao ngộ dạng này hạ trang. Bởi vì hành động thất bại bị bắt, chẳng những bị ám sát, liên gia người đều bị diệt khẩu, vứt xác hoang dã, vô cùng thê thảm. Ở võ quán dừng lại nửa giờ, Lăng Trần muốn về đến trong nhà còn có việc, thế là lên tiếng chào hỏi, một mình lái xe trở về, đưa tiễn Lăng Trần. Diệp Lương Dũng trở lại phòng bên trong, đem còn lại sư đệ đều để ra ngoài, chỉ để lại mình cùng Hà Tử Vân. Đóng lại phòng cửa, hắn ngồi ở Hà Tử Vân trước mặt, khẽ nhíu mày nói: Sư phụ, bây giờ nên làm gì? Hà Tử Vân than thở một tiếng, nghĩ không ra, đi qua nhiều như vậy năm, vẫn là để bọn hắn tìm đến nơi này. Lương Dũng, những người kia mức độ nguy hiểm không cần ta nói ngươi cũng rõ ràng. Chuyện này chỉ sợ không dễ giải quyết. Muốn không, chúng ta đổi một chỗ yên tĩnh. Vô dụng, bọn hắn đã có thể tìm tới nơi này. Nói rõ nhất cử nhất động của chúng ta đều ở đối phương giám thị phía dưới. Lại nói, tránh có thể trốn đến nơi đâu đi. Bọn hắn sớm muộn đều sẽ tìm đến. Lương Dũng, có một số việc là trốn không thoát. Ta tuổi đã cao, sống hay chết cũng không đáng kể. Chỉ là, người những sư đệ kia đều còn trẻ, ta không hy vọng bọn họ bởi vì duyên cớ của ta không công táng nộp mạng. Diệp Lương Dũng điểm một cái đầu, ta biết rõ nên làm như thế nào, ta sẽ mau chóng an bài, đem bọn hắn toàn bộ chuyển di đi kinh thành. Những sư đệ kia an toàn liền giao cho ngươi, ta cùng Tiểu Hoa ngươi không cần phải để ý đến, chúng ta sẽ tiếp tục lưu lại, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Sư phụ, muốn hay không mời Lăng Trần giúp đỡ chút, năng lực của hắn rất mạnh. Có lẽ, ta đây biết rõ. Hà Tử Vân mỉm cười, đôi mắt già nua vẩn đục bên trong lóe ra trí tuệ quang mang. Liên quan tới Lăng Trần nội tình ta so ngươi rõ ràng hơn. Kỳ thực, có rất nhiều chuyện đều là nhất định tốt lắm. Lăng Trần chỉ muốn thoát khỏi đi qua nặng đầu bắt đầu. Nhưng hắn không biết là, có một số việc một khi bước chân, liền vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi. Tốt, người đi xuống trước đi. Ta muốn lẳng lặng. Vâng, sư phụ. Ngày kế tiếp buổi sáng, Lăng Trần theo thường lệ đem Nam Vinh Huyền Thanh đưa đến công ty. Sau đó mình chạy tới Ngụy Quân văn phòng. Tiến cửa, hắn liền thấy Ngụy Quân vội vàng đem tạp chí trong tay hướng phía sau một tác. Ngụy đại ca, giấu vật gì tốt đâu? Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng là trung đội tới. Ngụy Quân nhẹ nhàng thở ra, thoải mái đem sau lưng quyển tạp chí kia bày đi ra. Lăng lão đệ, ta mới từ hàng vỉa hè đãi tới Hoa Hoa công tử. Ngươi có muốn hay không cùng một chỗ thưởng thức bên dưới, ngoại quốc cô nàng không hứng thú. Lăng Trần khoát khoát tay. Hắn đối với quốc ngoại cái kia loại tóc vàng mắt xanh mỹ nữ ngực lớn không để vào mắt. Vẫn là trong nước mỹ nữ tốt. Hắn ưa thích cái kia loại dáng người tinh tế. Mang một ít con gái rượu mùi vị mỹ nữ. Cũng không phải nói hắn không thích Nam Vinh Uyển Thanh này chủng loại hình. Chỉ là hắn thích ý cái kia loại mỹ nữ cho người ta cảm giác tương đối thực sự. Nam Vinh Uyển Thanh quá mộng ảo. Nhưng sờ không thể thành. So sánh dưới, hắn càng ưa thích Trúc Tiểu Trúc cái kia loại dịu dàng khí chất. Lăng lão đệ, người thật không có ánh mắt. Cái này loại cô nàng tốt bao nhiêu? Muốn có bờ mông có bờ mông. Muốn ngực có ngực. Mang nhiều sức lực, hăng hái là hăng hái. Nhưng ta sợ ngươi thân thể kia không chịu đựng nổi. Ai nói, nói cho ngươi, chỉ muốn kiến thức ta công phu. Là nữ đều không thể rời bỏ ta. Ngụy Quân một mặt đắc ý. Nói xong, hắn tiến đến Lăng Trần trước mặt. Lặng lẽ nói, Lăng lão đệ, đêm nay có rảnh rỗi không ta mang ngươi ra ngoài sung sướng. Lăng Trần sao có thể không rõ hắn ý tứ. Dao động đầu nói. Được, loại sự tình này đừng gọi ta. Ta không có tiền dư đó. Cũng không có yêu thích đó. Ngụy Quân thở dài. Huynh đệ, ta còn tưởng rằng ngươi là người trong đồng đạo. Đang khi nói chuyện, Trung Vĩ từ văn phòng bên ngoài đi đến. Nói, Lăng Trần, chính tìm ngươi đây. Bên ngoài có người tìm ngươi. Nói là bằng hữu của ngươi. Bằng hữu của ta, Lăng Trần âm thầm cô. Hắn ở Trung Hải thành phố bằng hữu liền mấy cái như vậy. Chẳng lẽ là Khương Hào tới vừa nghĩ. Hắn trực tiếp đi vào công ty đại sảnh. Lập tức, một cái ngồi ở trên ghế salon thanh niên xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong. Cái kia thanh niên 1m87 cái đầu. Dáng người thon dài, gương mặt có chút gầy gò. Giữ lại một đầu tóc ngắn. Tinh thần 10 phần. Nhìn thấy đối phương, Lăng Trần lập tức giật mình, đầy trong đầu nghi hoặc, gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này lúc này? Thanh niên cũng chú ý tới Lăng Trần xuất hiện, góc miệng dương lên, bước nhanh tới, huynh đệ, đã lâu không gặp, nói, hắn giang hai cánh tay, cho Lăng Trần một cái bền chắc ôm ấp, hai người dùng lực vỗ sau lưng, biểu đạt trùng phùng vui sướng, Đường Nguyên. Ngươi làm sao chạy tới đây? Lăng Trần một mặt kinh hỉ. Trước mắt cái này thanh niên là hắn ban đầu ở U Linh tổ chức bên trong đồng đội. Quan hệ rất thân. Hắn thối lui tổ chức sau liền không có lại cùng tổ chức bên trong thành viên liên hệ. Bởi vì đây là quy củ. Không nghĩ tới hôm nay còn có cơ hội nhìn thấy mình đã từng chiến hữu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.